Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, chương 1458, thần bí định ngày hẹn. Người ý nghĩ quá đơn giản. Đông Chấn Thiên mở miệng nói: "Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chúng ta có thể bảo trì sơ tâm, không nhận lợi ích dụ hoặc, nhưng người nào có thể bảo chứng thiên cơ các sẽ giống như chúng ta?" "Vậy cũng đúng, xem ra chúng ta đến coi chừng một chút. Nếu như thiên cơ các thật cùng Tề Dũng liên hợp lại đến, đối với Long Hổ hội quán chính là một cái đại phiền toái." Nói đến đây, Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, nói: "Lần này trách ta, nếu không phải ta bị trọng thương, bỏ qua chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta cũng không đến mức làm cho bị động như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết vì việc này mà phiền lòng. Ta đã an bài người 24 giờ nhìn chằm chằm Tề Dũng. Mặt khác, còn có một chuyện, Lăng lão đệ muốn đi Đường Dương phái bên kia đi dạo." Lăng Trần hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi: "Hắn đi Đường Dương phái làm gì?" "Hắn đối với Đường Dương phái một bản thất truyền võ học bí tịch cảm thấy rất hứng thú, muốn đi qua tìm xem nhìn." "Thật sao?" Lăng Trần lập tức hứng thú. Có thể làm cho Lăng Cảnh Thu cảm thấy hứng thú võ học bí tịch khẳng định không đơn giản. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới tình huống của mình, Lăng Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mình bây giờ cùng người bình thường không có gì khác nhau. Coi như hắn muốn đi Đường Dương phái, Lăng Cảnh Thu cũng sẽ không mang theo hắn. "Lăng Trần, thương thế của ngươi vừa mới khôi phục, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt, chớ vì những chuyện này mù quan tâm." "Ta biết rõ." Trở lại phân quán hậu viện, Lăng Trần đi vào gian phòng của mình, nằm trên giường một hồi. Đông đông đông, qua không bao lâu, bên ngoài gian phòng truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mở ra cửa, chỉ gặp Điền Hán bên trong đứng tại cửa ra vào. "Điền đại ca." Lăng Trần hỏi, "tìm ta có việc sao?" "Vừa mới ngoài cửa tới một người, hắn nói là bằng hữu của ngươi, muốn ước ngươi gặp mặt." "Bằng hữu? Bằng hữu gì? Biết rõ tên của hắn sao?" "Ta hỏi, người kia không nói, chỉ lưu lại một địa chỉ. Muốn không, ta cùng Hà lão chào hỏi, để hắn gọi mấy người cùng đi với ngươi." Lăng Trần nghĩ nghĩ, khoát khoát tay nói: "Không cần, đã người kia hẹn ta ra ngoài, chắc hẳn hắn sẽ không gây bất lợi cho ta." "Đi, Điền đại ca, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi." Đưa mắt nhìn Điền Hán bên trong sau khi đi, Lăng Trần nhìn lấy trên tờ giấy lưu lại địa chỉ, tâm lý có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai hẹn mình, còn làm cho thần bí như vậy. Ban đêm, 7 giờ rưỡi, Lăng Trần một mình xe chạy tới địa điểm chỉ định. Đây là một quán cơm. Giờ phút này đã qua giờ cơm. Cơm quán khách bên trong không nhiều. Lăng Trần đi vào tiệm cơm cổng, đi đến nhìn lướt qua, nhưng không nhìn thấy người quen biết. "Người tốt, xin hỏi là Lăng tiên sinh sao?" Lúc này, một tên phục vụ viên đi tới, mặt mỉm cười mà hỏi: "Là ta, ngài vị trí đã dự định tốt, mời đi theo ta." Nhìn lấy phía trước dẫn đường phục vụ viên, Lăng Trần có vẻ hơi nghi hoặc, cũng không biết rõ cái kia ước người của mình là ai. Thế mà làm cho thần bí như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi vào một cái vị trí gần cửa sổ trước. Cái này ghế dài trừ hắn bên ngoài, tạm thời không có những người khác. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, cũng không có phát hiện cái kia ước gặp người của mình. Đang nghĩ ngợi, vừa rồi dẫn đường tên kia phục vụ viên lần nữa đi tới, đem một văn kiện bao đặt ở Lăng Trần trước mặt. "Lăng tiên sinh, đây là một vị tiên sinh để cho ta giao cho ngươi." Lăng Trần mắt nhìn văn kiện bao, hỏi: "Vị kia tiên sinh không có nói cho ngươi hắn là ai sao?" "Thật có lỗi, vị kia tiên sinh chưa hề nói." Đang khi nói chuyện, mấy tên phục vụ viên đã bưng đồ ăn đi tới. Chỉ chốc lát sau, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, cộng thêm một bình rượu Mao Đài. "Đây cũng là vị kia tiên sinh giúp ta điểm." Phục vụ viên gật gật đầu nói: "Đúng thế, Lăng tiên sinh, Ngài mời chậm dùng. Dùng cái gì cần cứ việc gọi ta. Cầm lấy văn kiện trên bàn bao. Lăng Trần tiện tay mở ra. Chỉ gặp bên trong để đó một bộ điện thoại di động cùng một cái Bluetooth đeo khí. Lăng Trần cầm điện thoại di động thưởng thức một hồi. Phát hiện sổ truyền tin bên trong tồn lấy một cái dãy số. À, tên kia thật đúng là cẩn thận. Vậy mà dùng loại phương thức này đến tiến hành liên hệ. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần móc xuất điện thoại di động của mình. Trước cho Hồ Phi gọi điện thoại. Thông xong lời nói về sau. Lăng Trần đem Bluetooth đeo ở lỗ tai của mình bên trong. Sau đó bấm sổ truyền tin bên trên dãy số. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Một cái đi qua xử lý âm thanh lập tức từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Lăng tiên sinh, người tốt, thật cao hứng ngươi có thể phó ta ước. Ta đúng giờ đến phó ước. Nhưng ngươi cái chủ nhân này giống như không quá dày nói. Thế mà ngay cả cái mặt cũng không chịu gặp ta. Khó nói ta có đáng sợ sao như vậy. Không phải đáng sợ hay không vấn đề. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Tránh khỏi phiền phức, đã ngươi nói như vậy. Cái kia chứng minh ngươi là người ta quen biết. Ta đoán không sai chứ. Ngươi là người thông minh. Đã ngươi có thể đoán được ta là ngươi nhận biết người. Vậy ngươi có thể đoán xuất thân phận của ta sao? Lăng Trần chăm chú nghĩ nghĩ. Chính mình người quen biết rất nhiều. Nhưng là, hắn thực sự muốn không ra người này sẽ là ai? Ngươi là ai ta đoán không ra? Bất quá. Ngươi khẳng định là cái hiểu rất rõ ta người. Vì cái gì cho rằng như vậy? Lăng Trần nhìn lấy đầy bàn thức ăn. Cười nói. Rất đơn giản. Những này đồ ăn đều là ta thích ăn đồ vật. Nếu như ngươi không phải hiểu rất rõ ta. Chắc chắn sẽ không làm ra những này ăn bài. Tốt. Chúng ta không nói trước những thứ này. Hôm nay ta ước ngươi đi ra. Là có một chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với ngươi một chút. Thương lượng, khó nói cái này liền là của ngươi thành ý sao? Lăng Trần vừa dứt lời, một điểm sáng lập tức xuất hiện tại trên bàn của hắn. Cái kia ánh sáng chậm rãi di động, từ mặt bàn một mực chuyển qua Lăng Trần đỉnh đầu. Chú ý tới cái này ánh sáng tồn tại. Lăng Trần quét mắt cửa sổ thủy tinh bên ngoài, cười nói, cái này liền là của ngươi thành ý. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta ngay tại bên cạnh ngươi. Cái này đã có thể biểu hiện xuất thành ý của ta. Tốt a, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hỏi, ngươi muốn tìm ta thương lượng chuyện gì? Ta muốn thương lượng với ngươi là một người. Người này ngươi rất quen thuộc. Trúc Hoàng. Lăng Trần hơi nhíu mày. Nhìn lấy cửa sổ thủy tinh ngoại đạo. Vì cái gì đề cập với ta hắn? Ngươi không phải rất muốn làm rơi người này sao? Ta cũng muốn tìm tới hắn, bởi vì hắn cầm một chút không nên cầm đồ vật. Mục đích của chúng ta rất nhất trí, cho nên, chúng ta không ngại hợp tác một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Đề nghị này ngược lại là có thể suy tính một chút. Lăng Trần nghĩ, nói ra, bất quá, ngươi hẳn là rõ ràng Trúc Hoàng trước mắt vị trí. Cái chỗ kia không phải ai đều có thể đi, coi như ta muốn tìm hắn, cũng không có cách nào. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có thể cung cấp cho ngươi hết thảy vật cần thiết. Để ngươi thoải mái đi tới cái kia chỗ nghiên cứu căn cứ. Đã ngươi có lớn như vậy năng lực. Vì cái gì không tự mình làm. Ta không tiện lắm xuất thủ. Cho nên, chuyện này vẫn phải xin ngươi giúp một tay. Thế nào, suy tính một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.